Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 181, ham mê bất lương, góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngài thích nô tỳ, nàng run rẩy hỏi, lén lút rời xa Lý Quả. Vì tiểu thư đó không có ham mê bất lương chứ? Chẳng lẽ Đoạn Tụ, Lê, Quý, Đô vừa nghĩ đến đây, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Lý Quả hoàn toàn không biết Chi Vũ đang suy nghĩ cái gì. Cũng chẳng hề liếc nhìn nàng một cái, liền cười tủm tỉm, nói, đúng vậy, Chi Vũ tốt như vậy, tôi đương nhiên là thích rồi. Miệng còn nhét điểm tâm, ánh mắt đã íp lại, trời ạ, không cần thích ta, không cần thích ta, ta không cần tiểu thư thích. Sắc mặt Chi Vũ trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, vô cùng hoảng sợ, trong lòng liên tục hò hét, tạm thời chưa thể đáp lời Lý Quả. Ăn rồi ăn, hình như bầu không khí có vẻ không đúng. Với cả sao Chi Vũ vẫn chưa nói tiếp nhỉ? Cô khó hiểu, không khỏi quay đầu liếc Chi Vũ một cái. Giờ mới phát hiện không biết tự bao giờ Chi Vũ đã cách xa mình đến vậy. D, D, L, Q, D hơn nữa sắc mặt còn hơi kém. Ánh mắt nhìn mình hình như có chút sợ hãi. Chi Vũ, cô làm sao vậy? Khó chịu à, hay sinh bệnh? Hình như là chưa ăn bữa sáng. Đến, ăn cùng với tôi nào. Cô quan tâm hỏi, nghĩ tới không biết tối qua Chi Vũ có ngủ ngon không? Sáng sớm lại hầu hạ mình cũng không biết đã ăn sáng chưa? Liền chạy qua đón nàng. Chi Vũ bất giác lùi về phía sau. Kích động lắc đầu, khẩn trương nói, tiểu thư, nô tỳ không đói bụng, nô tỳ không có việc gì. Tiểu thư vẫn nên ăn một mi nhạ. Đùa gì thế, sao nàng có thể ngồi LQD cùng bàn dùng chung cơm với tiểu thư? Hơn nữa, ham mê của tiểu thư, thật hay giả, sắc mặt cô nhìn hơi kém, có phải xảy ra chuyện gì không? Có việc cô cứ nói ra, Chi Vũ đối xử với cô rất tốt, y hệt như Hoàng Nhi, cô thật sự không kìm được muốn quan tâm. Tiểu thư, nô tỳ vẫn ổn, chuyện gì cũng không có. Chi Vũ càng sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau, giống như sợ Lý Quả sẽ bổ nhào lên. Nếu như tiểu thư nhào lên, sao nàng dám cự tuyệt, làm sao dám phản kháng. Giờ đờ, Lê Quý Đôn, tiểu thư là chủ, nàng là nô tỳ đó. Không có việc gì mới là lạ, nếu ổn thì sao lại biến thành như vậy. Quên đi, Chi Vũ, cô vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Cô bảo một cung nữ khác thiê giúp tôi là được. Lát nữa tôi muốn đi dạo, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, cần uống thuốc cứ uống, không cần quá lưu tâm. Vâng, tiểu thư, Chi Vũ nhanh nhảu nói, không dám nhìn Lý Quả. Tuy tiểu thư rất quan tâm mình, nhưng biết đâu ngài ấy vẫn có tâm tư gì, hoặc là mượn danh nghĩa quan tâm để làm gì nàng. Cách chương.